Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, nhân yêu chém đầu. Âm vô tâm đầu lâu phá nát thân thể, âm âm rơi xuống đất, máu tươi ròng ròng ở dây leo đan dệt dơ bẩn sơn giã bên trong. Tất tất có quái dị tiếng vang, mấy chục hàng trăm cây cỏ dại dây leo dạng đồ vật. Lan tràn rễ cây dạng thân thể mà đến, điên cuồng hút Ninh Vô Tâm dòng máu thân thể, phảng phất từng cái khát máu con rắn nhỏ. Tình cảnh này, xem còn lại 7 cái Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ, con người ngưng tụ, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, đồng thời cảm ngộ đạo tâm thành công, tuyệt đối ra ngoài Phượng Hồi Mâu đám người bất ngờ. Trận chiến này, đến tột cùng còn muốn hay không tiếp tục đánh? Đánh tiếp nữa có thể thắng sao? Phượng Hồi Mâu trong mắt tinh mang điện núi. Vô Tâm đi vì Ninh Vô Tâm chết bi thống. Hắn linh thức đảo qua liên thủ giáp công trang thành tiên phong cùng đạo cốt. Cầu khẩn hai người bọn họ vị mau chóng phân ra thắng bại đến. Chỉ cần hai người bọn họ mau chóng giết trang thành, lại cùng mình liên thủ đối kháng Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, có lẽ còn có mấy phần thắng. Bầu trời nơi nào đó bên trong, cái kia mất đi chủ nhân ẩn xà mâu đã khôi phục lại pháp bảo trạng thái. Tia sáng lờ mờ hướng mặt đất phương hướng rơi đến. Như vậy một cái đỉnh cấp pháp bảo, nói không động lòng, cái kia quá dối trá. Tống Xá đắc bay tránh mà đi, chụp vào ẩn xà mâu. Biết Bạch Y Nhân là người mình sao? Vậy còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Tiểu tử, ngươi cũng dám mơ ước chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông bảo bối. Có người hét lớn lên tiếng, một cái đen sẫm trưởng ảnh cuồn cuộn đánh tới, tốc cực nhanh, nổ ra cái này công kích, là liên thủ công kích trang thành tiên phong đạo cốt bên trong tiên phong. Tống Xá đắc xem con ngươi gấp ngưng. Như hắn kiên trì đi lấy cái kia ẩn xà mâu, chúng một trưởng này, hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột, bá nào dám đi lấy, vội vã nửa đường thay đổi phương hướng, tránh về bên cạnh, hắn này lóe lên, đuổi theo phía sau Bạch Y Nhân, lập tức có cơ hội, cùng trưởng ảnh sai thân mà qua sau, đem ẩn xà mâu bỏ vào trong túi, đã được mâu. Lại không dùng đối với Tống Xá đắc hạ tử thủ, thật nhất cử lưỡng tiện. Bạch Y Nhân trong lòng trộm hỉ, thấy là Bạch Y Nhân lấy ẩn xà mâu, Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm ác chiến lên. Tiên phong đạo cốt hai cái lão ma đầu quả nhiên lợi hại, giết trang thành chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Toàn bằng một cái thiên la kiếm chống đỡ lại. Nhân yêu, Phượng Hồi Mâu xem hoàn toàn yên tâm. Chỉ chờ hai người làm thịt trang thành một khắc đó. Nhưng lại không biết trang thành ở đánh đồng dạng chủ ý. Siêu siêu Phượng Hồi Mâu thân ảnh vụt sáng. Người này là cái thủy tu. Động tĩnh ở giữa. Đầu ngón tay gảy liên tục. Đánh ra từng viên một màu xanh lam bọt khí dạng công kích. Cái kia màu xanh lam bọt khí, óng ánh long lanh, tỏa ra u quang, mỗi một cái đều chất chứa có thể đem một ngọn núi nổ hủy sức mạnh kinh khủng. Tránh ra, không thể gắng đón đỡ. Bạch Y Nhân âm thanh, vang lên ở Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trong đầu. Đáng tiếc đã hơi trễ, oanh, Phương Tuấn Mi một kiếm điểm đi, khủng bố nổ tung sức mạnh. Ở kiếm phao chạm nhau lúc sinh ra, đem hắn nổ bay ra ngoài, khóe miệng máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ đau đớn. Ngược lại Dương Tiểu Mạn, dựa vào tam tức thần thạch trợ giúp, treo rồi lại treo tránh khỏi. Tiểu tử, chớ có cho là cảm ngộ đạo tâm, liền có cỡ nào ghê gớm. Lão phu giấc mộng hão huyền, cũng là muôn vàn thử thách đi ra thần thông. Phượng Hồi Mâu ngắt lấy lan hoa chỉ, cười quái dị nói, Phương Tuấn Mi hừ lạnh, rút thân lại đến, trong tay đã có thêm một thanh kiếm thiên cấu kiếm. lấy ra kiếm này sau. Phương Tuấn Mi dường như cố tích kim bình thường, song kiếm cùng lên kiếm quyết, mặc vũ kiếm chủ công, triển khai chính là đại thiên thế giới kiếm điển thức thứ ba kiếm thí sơ tâm. Thiên cấu kiếm chủ thủ, triển khai chính là thức thứ tư lịch thiên thiên kiếp trung bất hối. Kiếm này vừa ra, không gian sóng lớn, ở Phương Tuấn Mi ngoài thân tuôn loạn lên, hình thành một cái không nhìn thấy tấm khiên dạng đồ vật, che ở Phương Tuấn Mi trước người, cố làm ra vẻ bí ẩn. Phượng hồi mâu xem hừ lạnh một tiếng, một tay lần thứ hai giấc mộng hão huyền, tấn công về phía Phương Tuấn Mi, cái tay còn lại là nắm thành chảo hình, ngang dọc lôi kéo ra đầy trời quỷ dị màu xanh lam tuyến ảnh, đánh úp về phía Dương Tiểu Mạn. Ầm ầm ầm, giấc mộng hão huyền một cái tiếp một cái phá diệt, sóng khí cuồn cuộn cắn giết hướng về tứ phương, nhưng lần này Phương Tuấn Mi càng lăng là không có bị nổ bay, chỉ ở không gian sóng lớn sau kịch liệt lay động mấy lần thân thể. Tên tiểu tử này là làm thế nào đến nhanh như vậy liền có thể chịu đựng trụ sự công kích của ta? Phượng hồi mâu xem cực kỳ kinh ngạc, chưa ý thức nói, một cái khác đối thủ Dương Tiểu Mạn đã dựa vào kiếm chảo ở giữa vãng lai công kích, đem không nhìn thấy thời gian trì hoãn lực lượng, từng sợi rơi vào trên người hắn. Vệ Tây Phong từng nói, Phương Dương hai người liên thủ, Long Môn bên trong, mấy không có địch thủ, há lại là một câu khen tặng lời nói, lại chỉ chốc lát sau. Phượng hồi mâu rốt cục ý thức được không đúng, pháp lực vận chuyển càng ngày càng chậm, né tránh càng ngày càng chậm, công kích càng ngày càng chậm, triển khai hai môn thủ đoạn tốc độ càng ngày càng chậm, trúng độc. Đây là Phượng hồi mâu cảm giác đầu tiên, vẻ hoảng sợ hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong, vội vã kiểm tra trong thân thể tình huống. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì vật dị thường. Đi vào trong thân thể của mình, Phương Tuấn Mi đem đối phương vẻ mặt thu hết đáy mắt, rốt cục bắt đầu trường kiếm hất mạnh, vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn Mi cùng Phượng hồi mâu đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Bá Dương Tiểu Mạn không có dừng lại, lập tức bay vồ tới trợ giúp Trang Thành. Hắn đã bị giết, trên người máu tươi tung tóe, thương không nhẹ. Hai người các ngươi tiểu bối đến cùng làm cái gì? Tiên Phong phát hiện Phượng hồi mâu không còn, gầm thét lên quát hỏi lên. Tự nhiên không người để ý tới hắn, càng ngày càng cảm giác không ổn, phát lên ở lão già này trong lòng. Đi! Tiên Phong rít gào lên. Phượng hồi mâu không ở, lão già này chính là chuyến này thủ lĩnh. Nghe được lời nói của hắn, cái khác mấy cái quỷ hoa ma tông đệ tử lập tức hướng về này xa xa chạy ra ngoài, liền Phượng hồi mâu sinh tử cũng mặc kệ, không nên đuổi theo. Trang Thành lạnh lùng nói một câu, đem đối thủ bước đến tự bảo, tuyệt không phải nói cười. Mọi người dừng lại thân ảnh, Dương Tiểu Mạn vẫn là một mặt tiếc hận vẻ. Nếu không có là Tiên Phong quyết đoán nhanh, chỉ cần lại cho nàng một ít thời gian, nàng đảm bảo có thể đem Tiên Phong đạo cốt hai cái này lão quỷ lưu lại. Xoay đầu lại, nhìn về phía vùng không gian kia sóng lớn cuốn lấy nơi. Không gian sóng lớn, không hề có một tiếng động cuốn lấy. Ở chừng 10 tức sau, một đạo hỗn thân là máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Phương Tuấn Mi. Tựa hồ thương rất nặng, thở hổn hển, mà một bộ đầu lâu phá nát thi thể lại là hướng xuống đất phương hướng rơi đi, chính là Phượng hồi mâu. Đã không có người sống khí tức, tên biến thái này dâm tà lão nhân yêu rốt cục bị Phương Tuấn Mi đánh giết. Phương Tuấn Mi sau khi đi ra, linh thức quét qua liền tìm đến chính đang bỏ chạy bạch y nhân. Ta từng thử bắt giữ không được, chỉ có thể đem hắn giết. Đạo hữu, người ta ở giữa giao dịch chấm dứt. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, bạch y nhân vẫn nhìn bên này cảnh tượng, Nghe vậy sau, trong đôi mắt đẹp nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống lên, nàng chịu đựng khuất nhục. Lại thời khắc này, rốt cục có thể cáo yên. Cái khác Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ cũng thấy cảnh ấy, trong lòng tự nhiên càng là kinh hoàng, không có chú ý tới Bạch Y Nhân biểu tình, liền là chú ý tới, cũng chỉ có thể khi nàng bi thống sư phụ mình cái chết. Sẽ không có quá nhiều cái khác dư thừa ý nghĩ, Hồ Phương Tuấn Mi lấy ra Vạn Lý Bạch Vân Chu đến. Mọi người ầm ầm ầm rơi vào trên bong thuyền, mỗi người thở hổn hển. Trận chiến này xuống, phía bên mình, mỗi người mang thương, đặc biệt là lấy Trang Thành, Thác Bạt Hải, Phương Tuấn Mi thương nặng nhất. Quỳ Hoa Ma Tông phía bên kia, lại là chết rồi Phượng Hồi Mâu, Ninh Vô Tâm, còn có một cái bị độc Cô Vũ Xâm La Phủ đánh giết Long Môn Trung Kỳ tu sĩ. Xưng trên hoàn toàn thắng lợi, lần này, Quỳ Hoa Ma Tông người, nên lại không dám cùng chúng ta tranh. Lấy ra đan dược chữa trị vết thương nuốt vào sau, Thác Bạt Hải hưng phấn nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Tống Xá Đắc lại là lo lắng nói, bọn họ chết rồi trong môn phái ba cái trọng yếu tu sĩ, chỉ sợ Đông Phương Ngọc sẽ không giảng hòa. Các ngươi vẫn cần cẩn thận, không cần quá lo lắng. Đông Phương Ngọc cùng Tây Phong sư huynh có ước hẹn, hai người bọn họ không đúng phàm thuế bên dưới đệ tử ra tay, tùy ý chúng ta chém giết, như hắn nhất định phải ra tay, Tây Phong sư huynh cũng có thể ra tay. Phương Tuấn Mi nói rằng, Tống Xá Đắc lúc này mới an tâm mấy phần, lập tức liền cười hì hì nói, Tuấn Mi, cái kia vấn tâm quả làm sao phân? Viên Côn Luân, Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải, này ba cái không có tìm được đạo tâm phương hướng tu sĩ. Nghe vậy sau, cũng trong mắt sáng choang lên, lộ ra kỳ đãi chi ý đến. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trước tiên lấy ra Trang Thành vừa nãy mang tới cái kia bốn viên trái cây đi ra. Bốn người các ngươi, đương nhiên là một người một viên trước tiên nhận lấy. Siêu, siêu, siêu, siêu, thoải mái, đạn hướng bốn người, đa tạ tông chủ, bốn người đại hỷ tiếp nhận. Tống Xá Đắc tỏ thái độ nói, ngươi theo Phượng Hồi Mâu nơi đó đoạt đến, ta liền không muốn, một viên là đủ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, quét mọi người một vòng nói, mặt khác bốn viên, do ta mang về trong tông môn, luận công thưởng dưới làm sao? Rất tốt, mấy người tự không ý kiến. Chư vị, đêm dài lắm mộng, ta nhưng là không kịp đợi, không quan tâm các ngươi, ta muốn ăn trước. Tống Xá Đắc vuốt nhẹ mấy lần vấn tâm quả sau, rốt cục không nhịn được nói rằng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Lão đệ trước hết mời, chúng ta cũng ngắm nghía cẩn thận hiệu quả làm sao. Thác Bạt Hải cười lớn nói, Tống Xá Đắc trọng trọng gật đầu sau, liền đem trái cây tiến đến miệng một bên, từng ngụm nghiền ngẫm lên. Không hai ba lần công phu, liền ăn sạch sành xanh. Sau khi ăn xong, Tống Xá Đắc sắc mặt liền biến quái lạ lên, sướng vui đau buồn biểu tình luân phiên hiện lên, ánh mắt cũng biến mê man lên, phảng phất rơi vào đến ghi lòng tạc dạ trong ký ức. Ạch, quái dị âm thanh theo cổ họng của hắn bên trong truyền đến, phảng phất thống khổ rên rỉ, da mặt cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, vẻ mặt hơi run. Lại chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tống Xá Đắc đầu lâu lệch đi, đến cùng đã hôn mê bình thường, lại không hề có một chút động tĩnh. Không có độc chứ, người này sẽ không lầm chứ? Thác Bạt Hải oa oa lên tiếng, đứng lên, đi lên phía trước, liền muốn kiểm tra Tống Xá Đắc tình huống. Không nên đụng hắn, Phương Tuấn Mi quát lên, nên là đi qua một số ký ức, ở càng thêm sâu sắc trùng kích tâm thần của hắn. Đợi được chịu đựng được, thì có thể cảm ngộ thành công. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nhìn Tống Xá Đắc, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.